Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 0501 chương đoàn kịch bí mật. Alex nhún nhún vai, đừng lo lắng. Người nỗ lực là vì càng lớn hồi báo. Chúng ta đều tại làm sự tình. Không thẹn với lương tâm không phải sao. Bất quá ngươi nam giả nữ trang nhìn không tệ. Cầm miệng ngươi lại. Chỉ lần này một lần. Flit đẩy cửa ra. Xác nhận trong hành lang không có người. Sau đó ra hiệu Alex ở phía sau đi theo. Đến tầng 2 là nhà kia tiểu đoàn kịch trụ sở. Tiến lên tùy ý gõ mở một cánh cửa. Flit mỉm cười nói. Tiên sinh, ngài cần phục vụ sao? Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên không ít khách sạn tổng là có thể cung cấp một số đặc thù phục vụ. Điều này cũng không có gì thật ly kỳ. Dù sao đại đa số nam nhân bên ngoài đều có cần. Mở cửa diễn viên nhìn thoáng qua. Nữ hài không tính là tiêu chí. Thậm chí có chút làm cho người buồn nôn. Cút xa một chút. Ta cũng không phải tùy tiện nam nhân. Làm cửa đóng lại trong nháy mắt Flip chen vào. Nắm cổ của đối phương. Hiện tại nàng 100% xác nhận đối phương tuyệt đối không phải những cái kia ác một trong số người. Bởi vì những cái kia ác nhân có thể không thể dễ dàng như thế chế phục. Hoặc là hắn lúc trước phỏng đoán loại thứ hai khả năng. Hoặc là Alex phỏng đoán cái này loại khả năng. Diễn viên muốn gọi hô. Nhưng giờ phút này cổ họng của hắn vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Lại có người từ khe cửa chen vào. Sau đó đóng cửa phòng lại. Là Alex, chớ lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi tại cạnh giường. Ta có một số việc cần nghe ngóng. Flip ngón tay chậm rãi từ cổ của đối phương tiểu tùng mờ. Diễn viên nhìn lấy hai người. Bây giờ đối phương tiếng nói rõ ràng là nam nhân. Có người nam giả nữ trang, các ngươi muốn làm gì? Ta không có tiền. Hắn ý nghĩ đầu tiên là những người này nhất định là bọn cướp, các ngươi tốt nhất. Mau mau rời đi, nếu không bị người phát hiện các ngươi hội được đưa đến trị an sảnh. Có đúng không? Chỉ sợ không có người sẽ biết chúng ta tiến vào gian phòng của ngươi. Coi như bị người phát hiện, cái thứ nhất chết người cũng sẽ là ngươi. Flip lấy ra dao găm, chống đỡ đang diễn viên trên mặt, nói cho ta biết. Thuê mướn ngươi người ở nơi đó. Hắn hỏi là những cái kia ác nhân. Chỉ có những cái kia ác nhân hội thuê mướn bọn họ đóng vai chính mình. Ta sẽ không bán đứng thủ lĩnh. Hắn là cái người thiện lương. Diễn viên lý giải sai. Hắn cho rằng đối phương là muốn tìm Wyatt ăn cướp. Wyatt nơi đó xác thực có không ít tiền. Thiện lương. Flip đem dao găm từ gò má đối phương dịch chuyển khỏi. Một cái tay nắm đối phương vâng, dao găm đâm vào bắp đùi bộ vị, máu tươi chảy ra, đây là ta nghe được buồn cười nhất sự tình. Người vậy mà đem ác ma gọi người tốt, Alex một mực đang ngoài cửa nhìn chằm chằm, mật thiết chú ý ngoài cửa thanh âm, phòng ngừa có người đột nhiên đến gõ cửa, hoặc là nói đẩy cửa ra, Flip, ngươi được nhanh điểm, bọn họ chỉ là người bình thường. Coi như phát hiện cũng không có cái gì ghê gớm. Flick không có chút nào lo lắng. Người bình thường muốn đối phó bọn hắn căn bản không có khả năng. Chúng ta là thánh kỵ sĩ. Là người của giáo đình. Bị phát hiện về sau muốn đối phó có thể không chỉ chừng này ra hỏa. Alex nhắc nhở. Tốt nhất khác. Gây phiền toái. Người đã đáp ứng ta. Flip đối với đồng bạn cẩn thận cùng thúc giục có chút bất mãn. Đem dao găm không ngừng đâm vào đối phương bắp đùi, cơ hội của ngươi không nhiều. Nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào. Khác gạt người, diễn viên chân đau đớn, nhưng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Thần sắc trắng bệch, hắn muốn kêu cứu, máu tươi đã đem ga giường hoàn toàn nhuộm đỏ. Đúng rồi. Ta suýt nữa quên mất ngươi không thể nói chuyện. Flip nắm vuốt đối phương vâng tay hơi buông lỏng. Một chút, hiện tại nói cho ta biết. Đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Thủ lĩnh của ta là Wyatt tiên sinh. Hắn liền ở tại căn phòng cách vách. các ngươi có thể tìm tới hắn. Cầu sinh dục cùng đau đớn nhượng diễn viên vô pháp tiếp tục kiên trì. Tử vong trước mặt hắn đã vô pháp bảo thủ bí mật. Wyatt, ngay tại sát vách, Flip hơi suy tư một chút, dao găm tiếp tục thâm nhập sâu, một lần nữa nắm đối phương phần miệng, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Ta nói có thể không phải là các ngươi đoàn kịch thủ lĩnh. Ta nói là thuê mướn các ngươi những người kia. Một đám lão đầu, bọn họ ở nơi nào? Diễn viên thần sắc hoảng sợ. Vâng, bị buông ra thời điểm khóc thút thít nói. Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Chúng ta hậu trường đại lão bản là người trẻ tuổi. Không phải cái gì lão đầu. Là người trẻ tuổi. Flit đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Alex. Nhìn khoảng cách ngươi phỏng đoán càng ngày càng tiếp cận. Alex dự cảm. Đến không ổn, chúng ta bị lừa. Giáo đình cũng bị lừa. Những cái kia bọn ác nhân chưa hề đi ra. Từ khoa Lana đảo rời đi thời điểm tên kia người trẻ tuổi. Nhất định là như vậy. Hắn cố ý ngụy tạo những cái kia ác nhân từ khoa Lana đảo rời đi. Đến vì chính mình đánh yểm trợ. Cho nên nói cùng giáo đình đàm phán người là tên kia người tuổi. Trẻ người. Cũng không phải là bọn ác nhân. Hắn nhượng giáo đình tuyên bố hủy bỏ lệnh. Dẫn đến quốc vương cùng giáo đình trở mặt. Giữa song phương phát sinh chiến tranh. Sau đó lợi dụng quốc vương đến tiêu diệt giáo đình. Đây là hắn toàn bộ kế hoạch. Flip phân tích thấu triệt hơn. Chúng ta đến nhanh chạy trở về đem chuyện nơi đây nói cho giáo hoàng bệ hạ. Tránh cho trận chiến tranh này. Alex dự cảm đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá nhất định phải sau cùng xác nhận mới được. Dò hỏi, các ngươi làm thuê cho tên kia người trẻ tuổi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đám lão đầu đúng không? Như vậy các ngươi hiện đang biểu diễn kịch bản xuất từ người nào chi thủ? Là đầu của chúng ta. Cũng là tên kia người trẻ tuổi viết. Diễn viên thành thật trả lời. Từ hai người vừa rồi ở ngay trước mặt hắn đối thoại nghe được. Đối phương mục đích cũng không phải là tiền. Cho nên vô cùng có khả năng sát nhân diệt khẩu. Cầu khẩn nói. Cầu các ngươi buông tha ta. Ta sẽ đem ta biết đều nói cho các ngươi biết. Biết khoa Lana đảo những cái kia ác nhân cố sự. Vẫn là một người thanh niên. Duy tiếp xúc qua những cái kia ác nhân người trẻ tuổi cũng chỉ có bị mang đến khoa Lana đảo ra. Hỏa kia, hiện tại mấy cái hồ đã hoàn toàn xác nhận. Flip rút ra dao găm, cắt diễn viên cổ họng, lau lau rồi dao găm máu tươi. Sách tâm đồng bạn, chúng ta bây giờ rời đi. Buổi tối hôm nay đi suốt đêm về Thánh Thành. Chuyện này không thể trì hoãn. Alex mở cửa hai người rời đi. Đến lầu 2 thang lầu thời điểm Flip lên lầu 3, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ta đổi xong liền trở lại, cũng không thể ăn mặc y phục như thế đi đường. Lầu 2 một tầng gian phòng bên trong Wyatt cùng Mã, Nhĩ Khắc Tư Chính đang đánh cờ, ngươi nhất định nghĩ không ra cái kia ngu xuẩn Kim Hùng đoàn kịch. Vậy mà muốn thu mua chúng ta đoàn kịch, Wyatt nắm một quân cờ học lúc ấy tại trong nhà ăn đối. Phương ngữ khí, các ngươi không có lựa chọn khác, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Mã Nhĩ Khắc Tư đứng dậy, đáng chết bữa tối có chút vấn đề. Ta phải đi giải tay, chờ ta một hồi, từ gian phòng rời đi ôm bụng tiến về WC. Dạng này quán trọ nhỏ gian phòng bên trong cũng không có mang WC. Là một tầng lầu dùng chung, ở vào lầu 2 hành lang chỗ sâu nhất. Đến cửa nhà cầu thời điểm, quay đầu trong nháy mắt thấy được lầu 2 đầu bậc thang thân ảnh. Thân ảnh kia có chút quen thuộc, cực kỳ giống đã từng thấy qua người, nhưng nghĩ không ra đến cùng là ai. Mã Nhĩ Khắc Tư chào hỏi một tiếng, này, tiểu nhị, ngươi là đoàn kịch người sao? Người kia không có trả lời, vẫn như cũ quay thân đứng đấy. Mã Nhĩ Khắc Tư không có để ý. Tiến nhập WC, làm cởi quần xuống thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức từ WC vọt ra, cửa hành lang người đã biến mất. Hắn khẩn cấp gọi, Wyatt. đáng chết, là giáo đình chó săn. Bọn họ vừa rồi ngay tại tầng 2 nơi này, âm thanh lớn làm cho tất cả mọi người đều mở cửa phòng. Chui ra, chỉ có một gian phòng không có động tĩnh. Wyatt lao ra thần sắc kinh hoàng, lập tức đẩy ra không có động tĩnh cái này phiến khách phòng môn. Thấy được đổ vào đầu giường trước diễn viên, ý vị này đối phương nhất định là điều tra được cái gì. Một khi chuyện nơi đây bại lộ, An Thụy Đạt sẽ rất nhanh từ giáo đình nanh vuốt miệng bên trong biết được chân tướng. Đến lúc đó kế hoạch tốt hết thảy đều phải xong đời. Hắn cấp tốc vọt ra, nhanh lên đuổi theo. Bọn họ nhất định vẫn chưa đi xa. Đến lầu một quầy ba trước, Wyatt hỏi thăm, có cái gì người khả nghi đi vào? Cũng không có, dựa theo yêu cầu của các ngươi tầng 2 không mở cửa bán. Nữ phục vụ viên đáp lại, do dự một chút về sau đột nhiên đổi giọng, bất quá một cặp cơ lão. Bọn họ tại lầu ba gian phòng chờ đợi một lúc sau rời đi. Ta muốn cái này cũng không tại yêu cầu của các ngươi phạm vi bên trong. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư đuổi theo, bọn họ đến đem cái này hai tên giáo đình đầy đủ ngăn lại. Chí ít không thể để cho đối phương trở lại thánh thành. Bọn họ là Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ. Hai người chúng ta không phải là đối thủ. Mã Nhĩ Khắc Tư đi theo Wyatt đằng sau nhắc nhở, có phải hay không phải gọi một số trợ thủ? Không kịp, chúng ta không có trợ thủ. Hiện ở chỗ này chỉ có chính mình cùng Mã Nhĩ Khắc Tư hai người. Tìm trợ thủ hiển nhiên không quá hiện thực. Wyatt chỉ hy vọng bây giờ còn có thể tới kịp. Làm đuổi theo ra hóc thời điểm thấy được một con ngựa chậm rãi đến. Khoảng cách gần vừa đủ thời điểm Wyatt nghe ngóng nói. Tiểu nhị ngươi có hay không nhìn thấy hai người rời đi? Hoặc là hai con ngựa? Wyatt, xảy ra chuyện gì? Mã thất người xa lạ mở miệng hỏi thăm, đồng thời đem đè thấp vành nón dơ lên, rơi vào vành nón tuyết hoa vung rơi xuống. Thiên, là thủ lĩnh, Mã Nhĩ Khắc Tư nhận ra được, Đường Ninh tiên sinh. Người của giáo đình giết chết một tên đoàn kịch diễn viên. Bọn họ nhất định là tra được cái gì? Từ Hắc Thiết Đại Lục rời đi, sau đó về tới đây. Không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy. Đường Ninh cảm thấy áp lực, bọn họ vẫn trong thành. Không hề rời đi, trên đường trở về không có gặp đến bất kỳ người. Hawking chỉ có đầu này đường ra, Mã Nhĩ Khắc Tư. Cấp tốc qua báo cáo trị an sảnh cùng địa phương quân đội. Nói cho bọn hắn có giáo đình chó săn ở chỗ này làm phá hư. Vẫn giết người. Làm Mã Nhĩ Khắc Tư rời đi về sau Đường Ninh mang theo Wyatt hóp nội thành. Rời đi hóp thành cũng không phải là con đường này. Còn có sườn đông vùng ngoại thành một chỗ ngươi hẻm núi nhỏ. Nơi đó đối tại bình thường người mà nói là tấm chắn thiên nhiên. Nhưng đối với hai tên Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ tới nói không phải nan đề. Cưỡi ngựa cấp tốc chạy tới nơi đó. Đến vách núi trước. Thấy được vết bánh xe ấn cùng dấu chân. Chỉ có hai người. Bình thường tuyết rơi thời điểm vùng ngoại thành có rất ít người xuất hiện. Mà lại nơi này lưu lại thánh quang khí tức. Đến bên bờ vực, những cái kia lồi ra tới trên tảng đá đồng dạng lưu lại một số dấu chân. Bọn họ từ nơi này rời đi. Chúng ta đến đuổi tại trước mặt bọn họ xuất hiện tại hẻm núi nhỏ cửa ra vào. Trong đêm tối, móng ngựa văng lên màu trắng tuyết hoa, Mã Thất phi nước đại, nguyên bản định chậm rãi từ thành môn rời đi, nhưng lầu hai cái này một tiếng chào hỏi nhượng Alex cùng Clip làm ra mới quyết định, ta hoài nghi. Bọn họ có người nhận ra ta, rất nhanh bọn họ liền sẽ phát hiện bên trong căn phòng thi thể. Alex đi tại hóp trên đường phố, suy thư vừa rồi trong khách sạn phát sinh sự tình. Hắn nghe được cái này một tiếng chào hỏi, nhưng không có trả lời, bởi vì thanh âm kia hắn quá quen thuộc, ta nghe được. Người kia là đã từng trọng thương qua ta đạo tặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.